Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 92 nếu không một khối đáp cái hỏa. Linh Nhạc Phái trưởng môn Huyền Cơ chân nhân gần nhất thực yêu thương. Làm Linh Nhạc Phái đại gia trưởng, tướng môn phái phát dương quang đại, là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni cho nên hắn vẫn luôn nắm chặt hết thảy cơ hội ở các môn các phái trước mặt dùng sức khoe khoang. Ách, không đúng, là dùng sức bày ra môn phái thực lực, còn không tiếc trước tiên mở ra môn phái tư hữu bí cảnh. Làm đại bỉ khen thưởng, nguyên nghĩ này nhất định là một lần không hề nghi ngờ chướng mặt chi lữ. Linh Nhạc Phái danh vọng sắp bước vào một cái tân bậc thang. Lại không nghĩ rằng không như mong muốn, mặt đều bị đánh sưng lên, nguyên bản hảo hảo bí cảnh, đột nhiên liền hỏng mất. Tuy rằng không có tạo thành đại nhân viên thương vong, nhưng làm mở ra bí cảnh chuẩn bị trấn phái chi bảo Ngọc Vô Ưu, lại cũng theo vỡ vụn, này ý nghĩa từ nay về sau, rốt cuộc không ai có thể đi vào kia khối ngoại hóa nơi. Tưởng tượng đến điểm này, Huyền Cơ thật là hối đến tâm can tỳ phổi thận đều đau. Càng mấu chốt chính là, căn bản không ai biết bí cảnh hỏng mất nguyên nhân. Hắn yêu thương nhìn một người tiếp một người bị bắn ra tới đệ tử. Suy nghĩ cái gì lấy cớ đem các môn đệ tử đều lưu lại. Lại từng cái cẩn thận hỏi một chút, lại không nghĩ rằng bí cảnh bù một tiếng, bắn ra cái không tưởng được người. Tương đối với cái khác nguyên vẹn đệ tử, người này lại khác thường bị thương chỉ còn một hơi. Huyền Cơ tế vừa thấy, vừa vặn ngắm đến hắn cổ tay áo thêu đồ án. Tức khắc mặt liền toàn đen, quay đầu lại nhìn nhìn ở đây cái khác môn phái trưởng lão. Cũng là đồng dạng khiếp sợ, cổ tay áo tường vân ai cần, đây chính là, thiên ý minh dấu hiệu. Hơn nữa là chỉ vàng, kia chính là trưởng lão mới có nhan sắc, thiên ý minh trưởng lão gì thời điểm đi vào, lại còn có bị thương, như vậy không ra hình người. Huyền Cơ có điểm phương. Thiên Trạch Đại Lục tuy rằng toàn dân tu tiên môn phái đông đảo. Nhưng luận thực lực, luận tư bản chân chính dê đầu đàn lại không phải này đó nhất lưu tiên môn. Mà là tứ đại thế gia khống chế thiên ý minh, hiện tại nhân gia đột nhiên xuất hiện ở Linh Nhạc Phái. Lại còn có thương thành cái này quỷ dạng, đến lúc đó nếu là đối phương tìm hắn muốn công đạo. Huyền Cơ run lên, không chút do dự liền âm mưu luận đi lên. Nháy mắt não bổ một hồi tuồng, này sẽ không ngay từ đầu chính là thiên ý minh âm mưu đi. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng, càng muốn liền càng hoảng hốt, cũng không rảnh lo đầy đất nhặt đệ tử, quay đầu công đạo vài câu, liền xoay người trở về đại điện, khẩn cấp chiêu khai Linh Nhạc Phái cao tầng hội nghị đi. Cho nên lúc ấy hạ chuẩn bị một đống lừa dối nghĩ sẵn trong đầu. Nghĩ như thế nào giải thích nàng loại này tiến một cái bí cảnh hủy một cái đặc thù thể chất khi lại chỉ nhìn đến đi được trống rỗng quảng trường, cùng duy nhất tới nhặt nàng Tiếu Chân tiểu bằng hữu. Ngoạc kép, đi thôi, sư muội. Tiếu Chân đi tới lôi kéo tay nàng, liền trở về đi, từ từ, cúi đầu xem xét vẻ mặt bình tĩnh Tiếu tiểu bằng hữu. Chẳng lẽ liền không ai muốn hỏi một chút, bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Chân ngẩng đầu, ngươi biết bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Ách, không biết, biết cũng không thể nói a. Nga, hắn gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, có thể đi trở về sao? Ngoạc kép, thời hạ sờ sờ cái mũi thượng hôi, đem đầy miệng nói lại nuốt trở về. Đến, quá đem chính mình đương hồi sự, đây là bệnh, đến trị, đúng rồi, mọi nơi nhìn nhìn, ngươi có hay không nhìn đến nữ? Ta là nói Hạ Ngọc Tâm, chính là cái kia băng tiên tử, nàng ở đâu, hắn là Phạn Thiên Tôn giả đồ đệ, tự nhiên là cùng sư phụ đi trở về. Tiếu Chân vẻ mặt hắn chỉ phụ trách nhặt nàng biểu tình. Hảo đi, nàng đã quên nhân ra còn có một cái nghiêu bức sư phụ. Lại không chần chờ, nắm Tiếu tiểu bằng hữu liền hướng phía trước tiểu viện bay đi. Thời hạ ở trong tiểu viện ngây người hai ngày, ra bí cảnh ngày đó. Linh Nhạc Phái liền đóng sơn môn, cấm mọi người ra ngoài, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được, toàn bộ môn phái đều mê mạn một cổ khẩn trương không khí. đang nghĩ ngợi tới bọn họ khi nào sẽ đến hướng nàng hiểu biết tình huống thời điểm. Linh Nhạc phái người không chờ tới, nữu nữu tới, tỷ, nàng mềm mại kêu một tiếng, hào hào lô ly mặt lại ninh thành một cái chữ xuyên choan, sư phụ ta nói muốn gặp ngươi, A Liệt, nữu nữu sư phụ, cái kia ngưu bức phạn thiên tôn giả, nàng tìm nàng làm gì, thời Hạ Hoài lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo nữu nữu bay đến chủ phong sau một tòa phù phong phía trên. Linh Nhạc phái cấp phạn thiên tôn giả an bài phòng cho khách rõ ràng cao cấp không ngừng một cái. Cấp bậc, linh khí đầy đủ liền không nói. Cái gì hoa viên hà trì, tiểu kiều nước chảy, một cái cũng không thiếu. Ngay cả ven đường trường cũng đều là linh thảo. So với các nàng cái loại này tiểu viện lạc, này quả thực chính là siêu xa hoa phần ăn. Hơn nữa chiếm địa diện tích cực đại. Nàng đi theo nữu nữu bảy quải tám cong vòng nửa ngày. Mới ẩn ẩn thấy được phía trước có phòng ốc bóng dáng. Nháy mắt cảm thấy hiện đại thổ hào gì đó. Đều nhược bạo, tỷ, nữu nữu đột nhiên dưới chân một đốn. Ánh mắt rất là phức tạp nhìn nàng giống nhau. Xem xét phía trước ẩn ở sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện phòng ở. Vẻ mặt rối rắm nói. Nếu không ta không đi đi. Ta cùng sư phụ nói ngươi xuống núi đi trở về. Hoặc là có việc ra cửa. Vì cái gì, nàng không phải cố ý tới tìm nàng sao? Tỷ, sư phụ ta người này. Thực, nàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến thích hợp hình dung từ. Ngoặc kép, đặc biệt, như thế nào cái đặc biệt pháp? Ăn thịt người sao? Kia đến không phải, nàng lắc lắc đầu. Nga, ta đây liền an tâm rồi, tỷ. Ngươi không biết, dù sao, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần thấy hảo. Nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Nàng mắt sáng rực lên, kéo thời Hạ xoay người liền trở về đi. À, thời Hạ còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận mở cửa thanh. Một đạo rất là uy nghiêm thanh âm truyền tới. Tới liền vào đi thiết nữu nữu cười nhạt một tiếng. Vẻ mặt chạy chậm hối hận dạng. Đành phải mang thời Hạ tiếp tục đi phía trước. Ngọc Nhi, ngươi liền không cần vào được, thanh âm kia tiếp tục nói. Đi hậu viện giúp phi sư nhìn xem Thanh Loan đi. Sư phụ, yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, nữu nữ ấn đường tức khắc đánh cái kết. Quay đầu lại lo lắng nhìn thời Hạ vài mắt, mới không tình nguyện ôm quyền lui xuống. Là, trước khi đi trả lại cho thời Hạ một cái, tiểu tâm chút ánh mắt. Thời Hạ cũng không khỏi đối với trong phòng vị kia có chút lo lắng. Xem nữu nữu như vậy khẩn trương, sẽ không thật sự ăn thịt người đi. Trực tiếp xuyên khai sương mù dày đặc đi vào, mới phát hiện đó là một cái thập phần tinh xảo trúc lâu. Trúc lâu trước loại mãn trì linh hà, trong không khí đều là tươi mát thanh nhã hương khí. Ta này đồ đệ từ trước đến nay tính tình đạm. Không nghĩ tới cũng có đối người như vậy để bụng thời điểm mà ni cái kia thanh âm lại lần nữa. Vang lên, thời Hạ lúc này mới chú ý, ở bên cạnh ao ghế đá ngồi một người, rõ ràng là một thân đỏ tươi như hỏa diễm lệ quần áo. Lại sinh sôi làm nàng xuyên ra một loại siêu phàm thoát trần hương vị, rồi lại mang theo vài phần địa vị cao giả khí phách. Khuôn mặt thế nhưng so ra kém nữu nữu tinh xảo. Nhưng đầy người khí độ lại không phải người khác có thể cập được với. Thuần nữ nhân thời Hạ đều không khỏi có vài phần kinh tới rồi. Có câu nói gọi là gì tới? Chủ yếu xem khí chất. Nếu là ở hiện đại, gì nữ thần đều đến sang bên chạm mần đi, thì thời Hạ thói quen tính tưởng phất tay. Lập tức lại nhịn xuống, nhập ra tùy tục hành lễ, gặp qua tôn giả ân, nàng gật gật đầu. Trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, trên dưới nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Người đó là Ngọc Nhi theo như lời Hạ tỷ tỷ. Ách, đối, kỳ thật nàng họ thời. Chỉ là nữu nữu kêu thói quen, nàng cũng liền lười đến làm nàng sửa lại. Hừ, lại là tỷ tỷ, Phạn Thiên Tôn giả sắc mặt lạnh lùng. Ngọc Nhi đứa nhỏ này, ăn qua một lần mệt, như thế nào vẫn là không giải trí nhớ. Tu tiên người vốn là nên đạm đường ruộng thân duyên, nàng lại còn lão tâm tâm niệm niệm ân đi, nàng nhíu nhíu mày. vẻ mặt huyền tích, lại lần nữa nhìn về phía nàng biểu tình tức khắc nghiêm khắc không ít. Ta hôm nay kêu ngươi tới, là muốn cho ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là nàng ai. Ngọc Nhi hiện giờ là ta Phạn Thiên đồ đệ, ngươi nếu là dám đánh cái gì ý đồ xấu, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Nàng giọng nói phát lạnh, một tiêu uy áp liền chiều nàng phóng ra, không đến mức làm nàng khó chịu, lại đủ khả năng kinh sợ người. Đây là, sợ nàng là dạy hư nữ nữ, cho nên cho nàng cái dao oai phủ đầu sao? Xem ra nữ nữ đã bày cái bao che cho con hảo sư phụ a. Yên tâm đi, ta không phải người xấu. Tốt nhất không phải, nàng thu thu uy áp, làm như nhớ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, Ngọc Nhi là ta thân truyền đệ tử. Tương lai tu vi tất rất có việc là mani ta nhưng không nghĩ nàng giống lần trước giống nhau. Bị cái gọi là huynh muội thân tình sở che giấu, lại gặp ám toán huynh muội. Thời Hạ sửng sốt, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi nói Hiên Lâm, hắn cũng tới này phiến đại lục, ngươi cũng nhận thức người nọ. Nàng quay đầu nhìn qua, trong mắt chán ghét càng sâu, hừ lạnh một tiếng, ta lúc trước thấy hắn đau khổ cầu xin, lại tự xưng là Ngọc Nhi ca ca phân thượng, mới dẫn hắn trở về. Không nghĩ tới hắn tâm thuật bất chính, đọa vào ma đạo, nguyên lai Hiên Lâm cuối cùng tu ma sao? Ta tuy rằng phản đối Ngọc Nhi coi trọng thân duyên, nhưng nàng đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm mà ni, Phạn Thiên than một tiếng nói. Hy vọng ngươi không cần giống Hiên Lâm giống nhau, vì một môn tâm pháp, liền đối chính mình muội muội hạ độc thủ ta sát. Hiên Lâm kia xui xẻo hài tử, thật đúng là càng đi càng ngoai a. Từ từ, tâm pháp, Thời Hạ sửng sốt, ngươi nói, không phải là âm sát quyết đi. Phạn Thiên đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, xem ra thật đúng là A Uy, ngươi làm sao mà biết được, kia tâm pháp tên, Ngọc Nhi chỉ nói cho quá nàng, liền Hiên Lâm cũng không hiểu được, nga, kia tâm pháp là ta cho nàng, Thời Hạ không thèm để ý phất phất tay. Ngươi, đúng vậy, Thời Hạ thói quen tình hướng nhẫn chữ vật đào đào. Ta này còn có thiên hàng thuật linh lung quyết thiên thần thuật thanh tâm quyết. Ngươi muốn tới một quyển sao? Không quan hệ ta xem ngươi thuận mắt, người trong nhà tùy tiện lấy. Ngoặc kép, trong nháy mắt an tĩnh, Phạn Thiên suốt sửng sốt nửa khắc chung mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, đến là ta tiểu nhân chi tâm ni trên người cái loại này phòng bị cảm tức khắc toàn tiêu. Nàng trước nay không nghĩ tới. Ngọc Nhi kia bản tâm pháp là nàng cấp, lại còn có nhiều như vậy. Chữ hàng, không thể không nói, tâm tình của nàng thực phức tạp. Khụ khụ, thôi, nàng hơi có chút xấu hổ khụ khụ. Ngữ điệu tức khắc nhu hòa rất nhiều. Chúng ta vẫn là nói. Phía trước bí cảnh việc đi. Ngọc Nhi thương vừa vặn, ta còn chưa tới kịp tế hỏi. Ngươi thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi. Bên trong đều đã xảy ra chút cái gì, rốt cuộc có người hỏi nàng. Thời Hạ lập tức đem chuẩn bị tốt nói. Toàn nói một lần, thích hợp ẩn tàng rồi về chữa trị nhiệm vụ sự. Phạn Thiên lại càng nghe sắc mặt càng trầm. Ngươi là nói, Hoắc Minh cho ta mượn danh nghĩa tưởng lừa Ngọc Nhi pháp khí. Còn muốn giết các ngươi diệt khẩu. Ân, hỗn trướng, nàng giơ tay băng một chút đánh vào trên bàn đá. Tức khắc đem mặt bàn chụp thành hai nửa, Thời Hạ hoảng sợ, muốn hay không phong cách nhảy đến nhanh như vậy, dám đụng đến ta đồ đệ, trên mặt nàng vừa mới còn cao quý lãnh diễm hình tượng. Nháy mắt nát đầy đất, giống chỉ bị bậc lửa pháo đốt giống nhau, đứng dậy liền ra bên ngoài hướng, bản tôn hiện tại liền đi phế đi hắn, ách, hắn không phải đã phế đi sao, nàng bước chân một đốn. Sắc mặt càng thêm khó coi, đáng giận, lão nương nhịn không nổi này khẩu ác khí, mới vừa không phải còn tự xưng bản tôn sao, như thế nào đổi lão nương, nguyên lai Phạn Thiên tôn giả là như vậy một cái hỏa bạo cá tính. Hắn hiện tại chỉ còn một hơi, ngươi tổng không thể thiến hắn đi, Thời Hạ thuận miệng nói, ý kiến hay, ngoặc kép, gì, ta đây liền đi thiến hắn, ngoặc kép, ngọa tao. Ngươi thật đúng là đi a. Uy, cái kia gì tỉ tỉ, ngoặc kép, ta ta xem ngươi rất thuận mắt, nếu không, một khối đi thiến, không không không, ngài đừng khách khí, đừng nói đến như là một khối du lịch nhẹ nhàng như vậy à. Đi thôi, một khối có cái bạn, tối nay chủ phong người nhiều, liền không hảo xuống tay, ngoặc kép, có thể cự tuyệt sao? Không mang theo đi hoạn quan lão nhị còn muốn kết nhóm. Hết chương.